Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 62, chị của Thư là ai? Góc truyện audio.com. Nhỏ ngồi trong phòng nó chơi game tiện thể chăm sóc nó luôn. Chơi sao mà ngủ luôn rồi. Nó tỉnh dậy thì thấy nhỏ gục đầu vào giường ngủ. Mệt mỏi ngồi dậy, đầu cứ quay vòng vòng. Tay chân cô còn sức lực. Thật sự rất mệt, nó cố gắng đứng lên vào phòng tắm rửa mặt. Nhỏ thức dậy thì đã cô thấy bóng dáng nó đâu nhưng nhỏ biết rằng nó đang trong phòng tắm. Nhờ tiếng nước mới biết, nó mở cửa bước ra, sắc mặt đã tốt hơn. Dậy rồi hả, Nhi đã khỏe hơn chưa? Nó lại giường ngồi khỏe một tí rồi. Mà sao phòng thi mà thi cô ngủ lại qua phòng Nhi thế? Tiên Vũ lo cho Nhi nên thi ở lại đây cho anh ấy yên tâm. Nó gật gật rồi thở dài. Sao thở dài, chán quá, cô có chuyện gì làm? Nhỏ ngẫm nghĩ rồi đập tay một cái phải rồi. Đi mua sắm đi, nó cười gì dạy cô hai. Cô tự nhiên nghĩ đến mua sắm à, thì sắp đến sinh nhật Nhi rồi phải cô? Mà sinh nhật thì phải tổ chức thật linh đình, mà tổ chức tiệc thì nhân vật chính phải ăn diện thật đẹp. Mà ăn diện thật đẹp, thì phải đi mua sắm đúng cô? Cô đúng ha, đi thì đi, ai sợ ai, rủ luôn Thư đi chơi luôn nha, để coi cô ấy rảnh cô đã. Alo đi, đi mà, đờ cây rồi, chịu thua luôn, nó lấy điện thoại ra gọi cho Thư nhưng sao đổ chuông mà cô ai bắt máy. Gọi đi gọi lại 2-3 lần cuối cùng cũng có người nghe. Tiết Nhi hả con, mẹ Thư nhỏ nhẹ, nó cố tỏ ra vui vẻ chào bác. Có Thư ở đó cô ạ, nó đang làm bánh ở dưới bếp. Thế ạ, nó cũng sắp xong rồi. Con có chuyện gì muốn nói với nó cô? Dạ Thư đi chơi với tụi con đờ cây cô ạ, đờ cây chứ. Ai chứ con là bác sẽ cho nó đi. Vâng, dậy phiền bác nói với Thư đến shop thời trang lần trước tụi con đi. Đờ cây, bác sẽ nói, thế con xin cúp máy ạ, giục tít tít tít. Nhỏ háo hức sao rồi? Mình đến đó trước đi. Thư đến sau, đờ cây. Đi thôi nhỏ kéo nó đi. Làm gì mà gấp thế? Nó và nhỏ bắt taxi đến shop thời trang mà lần trước nó và Thư đi. Nhỏ mở cửa bước vào mà mê hồn. Đẹp quá, nhiều đồ đẹp quá, thứ gì cũng có. Nhỏ chạy tán loạn đi xem đồ. Nó thì đứng thờ thẫn ra. Gương mặt hiện rõ sự buồn bã. Mẹ của Thư đích thật là mẹ Mích sao? Ba Thư chính là thủ phạm giết bà Mích sao? Thư là em gái cùng mẹ khác cha của Mích sao? Rốt cuộc sự thật là sao? Ai có thể nói ít biết đây? Đứng nghĩ ngợi một hồi cuối cùng cũng bị dập tắt bởi nhỏ. Sao àm đơ ra như cây cột thế ha? Nó đánh trống lãng cô có gì? Lo đi mua đồ đi cô hai. Đi đi nó đẩy nhỏ đi. 10p sau Thư đã đến hội tụ với nó và nhỏ. Đợi lâu cô, nó cười cô đâu, thế đi mua sắm thôi. Đi đi đi nhỏ vui vẻ. Thì đi trước đi, Nhi có chuyện muốn nói với Thư. Đi trước nhà nhỏ tung tăng. Thư thắc mắc chuyện gì thế? Thư có từng nghe mẹ Thư nói là Thư có một người chị cô. Thư vô tự có nghe qua. Có gì cô, Thư có thể cho Nhi biết tên người đó khúc cách chương.